Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1711, yên lặng như tờ, giặc oa dạ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường đồng đêm hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa ra châu bãi cắt bầu trời đêm, vô số đóa đủ mọi màu sắc pháo bông ầm ầm loảng xoảng bay lên bầu trời, có giống như trên bầu trời trao liệm phượng hoàng, có giống như nở rộ đèn hoa rực rỡ, có giống như bay lưu trực hạ thác nước, tương dạ vô ích diễn nhuộm rực rỡ nhiều vẻ, đẹp không sao tả xía tay cho một đèn hoa rực rỡ bất dạ thiên, quan binh trăm họ cùng vui, nhìn khen ngợi không dứt hồi vị vô cùng. Lửa khói tú sau, đọc sáng tế biển liền lại không có cái khác hoạt động, tất cả mọi người cũng hồi vị pháo bông tú đi ngủ. Bởi vì pháo bông tú sau đã là đêm khuya, lúc này đường ban đêm không dễ đi, hơn nữa ngày mai buổi sáng tiếu trận sẽ còn cung cấp bữa ăn sáng, cho nên trừ rất gần thôn dân ngoài, trên căn bản trăm họ cũng không có đi. Trăm họ ở tế biển tiếu trận dựng lên từng cái một đơn giản lán trại, đơn giản đối phó một đêm. Triệu Văn Hòa cũng lệnh các trại lính làm hết sức chia sẻ đi ra một ít lều bạt cho trăm họ, lại giành được một trận tiếp một trận Triệu Thanh Thiên Mỹ danh, đẹp Triệu Văn Hòa trước khi ngủ lại kéo Hồ Tông Hiến ít rượu chút thức ăn uống rượu một phen. Khi nửa đêm giờ tí thời điểm toàn bộ tế biển tiếu trận cũng lâm vào cực độ hắc ám cùng yên lặng, chỉ có tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Thời tiết thay đổi, gió nổi lên, tinh trăng cùng sao sáng đều không thấy, ha ha ha ha, nguyệt hắc phong cao giả, giết người phóng hỏa lúc liền ông trời già cũng giúp chúng ta, xem ra đại minh cầu quan bọn họ tế biển liền cái chẳng có tác dụng quái gì, các huynh đệ, nên chúng ta ra sân, theo kế hoạch chia nhau triệu tập an bài làm việc tối nay chúng ta muốn đại khai sát giới. Trong thôn may mắn hai người mặc y phục dạ hành, nhìn bên ngoài trướng đen nhánh không thấy năm ngón tay bóng đêm, còn có hô hô gió bắc không nhịn được giễu cợt vừa cười vừa nói xong rút ra bên hông kiếm nhật dùng sức vung lên. Hi, trong thôn may mắn hai phía sau trong trướng như ong vỡ tổ đi ra khỏi chừng 20 cái giống vậy y phục dạ hành mặc giặc oa, bao gồm Inukai Abe, gật đầu hi một chút, khom người tản mát triệu tập mỗi người an bài đi. Rất nhanh, những cướp biển này giống như mọc thêm vậy, đến một vắng vẻ trước lều, gõ mấy cái ám hiệu, liền triệu tập ra giống vậy một đám áo đen giặc oa. Đón lấy, những cướp biển này thì có kế hoạch hội tụ vào một chỗ. Các ngươi 40 người phụ trách đi đại minh trăm họ chỗ doanh địa giết người phóng hỏa, phân tán ra, một người phụ trách một chướng, lấy phóng hỏa phá hư làm chủ, để cho đại minh trăm họ kêu cha gọi mẹ, không có đầu con ruồi vậy bỏ mạng xông loạn. Các ngươi 50 người phụ trách đi Hà Khanh quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại Minh nhánh binh mã này có 1.000 người, các ngươi 50 người phụ trách đi Thẩm Hy Nghi quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại Minh nhánh binh mã này cũng là 1.000 người, các ngươi 40 người phụ trách đi Chu Bình An quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại Minh nhánh binh mã này nhân số ít nhất chỉ có 800 người. Các ngươi 70 người phụ trách đi Thang Khắc Khoan quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại Minh nhánh binh mã này có 2.000 người. Các ngươi 80 người phụ trách đi Du Đại Du quân đại doanh giết người phóng hỏa. Nhánh binh mã này có 3.000 người. Các ngươi 80 người phụ trách đi Lý Đình Trúc quân đại doanh giết người phóng hỏa. Nhánh binh mã này cũng có 3.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dư lại 168 người theo ta đi Đại Minh Hồ Tông Hiến quân cũng chính là bọn họ trung quân đại doanh giết người phóng hỏa. Mục tiêu là bọn họ soái trướng, giết chết Đại Minh Tế Hải cầu quan, cướp đi bọn họ tế biển thánh chỉ. Vô luận chúng ta đến từ Huy Vương bộ đội sở thuộc còn là tới từ đầu lĩnh bộ đội sở thuộc, tối nay chúng ta đều là đồng đội huynh đệ, để cho chúng ta kề vai chiến đấu, cho Đại Minh cầu hoàng đế đưa lên một món lễ lớn. Để cho Đại Minh nghe tin đã sợ mất mặt. Trong thôn may mắn 2.000 tụ tập ở bản thân dưới quyền hơn 500 thân trải trăm trận giặc oa, hài lòng gật đầu một cái, đem nhiệm vụ nhất nhất an bài xuống dưới, cuối cùng còn làm một tổng động viên, lung lạc khích lệ hai bộ binh mã. Một đám giặc oa bị khích lệ nhiệt huyết dâng trào, không kịp chờ đợi muốn giết người phóng hỏa thống khoái. Ngậm tăm chớ có lên tiếng, lên đường. Inukai Abe làm chi này giặc oa nhân vật số 2, phất tay nói. Dạ tập cơ bản phối chi chính là ngậm tăm chớ có lên tiếng, bởi vì dạ tập thành công điều kiện trọng yếu chính là lặng yên không một tiếng động lẻn vào trại địch phát khởi đột nhiên tập kích, một khi bị kẻ địch phát giác tung tích dạ tập liền thất bại một nửa. Inukai Abe làm lưu lạc võ sĩ. Ở nước Oa tham dự qua nhiều trận thôn trại đại chiến, đi tới Đại Minh sau lại thân trải trăm trận, đối với dạ tập rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn rất có kinh nghiệm bổ sung hạ lệnh. Không, này trưởng không cần ngậm tăm chớ có lên tiếng. Ngược lại, ta còn muốn các ngươi la to, đây là ta giữa ban ngày tự tay làm 100 con còi, các ngươi phân phát, ở giết người phóng hỏa thời điểm, cho ta dùng sức thổi vang nó. Trong thôn may mắn hai đưa tay ngăn lại Inukai Abe, hơn nữa móc ra một cái túi, ném cho Inukai Abe, để cho hắn đem còi phân phát đi xuống. À, Inukai Abe nhất thời sửng sốt ngơ ngác nhìn túi trên tay, dạ tập không phải nên lặng yên không một tiếng động sao, thế nào trong thôn quân phương pháp trái ngược để cho chúng ta trắng trợn kêu giết còn phải thổi còi. Bất quá, hắn vẫn nhớ chạng vạng tối chuyện, hắn thề muốn thề sống chết thần phục trong thôn may mắn hai, không còn nghi ngờ trong thôn may mắn hai bất kỳ quyết định gì. Cho nên, hắn chẳng qua là sửng sốt một cái, liền dựa theo trong thôn may mắn hai phân phó, đem trong túi 100 cái còi phân phát cho các cái dạ tập đội ngũ. Rất tốt, Inukai quân, chờ một hồi ngươi cũng biết nguyên nhân. Phế không nói nhiều, bây giờ, võ đài là chúng ta tàn sát bắt đầu. Trong thôn may mắn hai đối Inukai Abe biểu hiện rất hài lòng, rất tốt, muốn chính là ngươi kiên định không thay đổi thi hành, liền gật đầu cười vỗ một cái Inukai Abe bả vai, sau đó vung lên kiếm nhật hạ lệnh hành động. Hơn 500 tên giặc oa dựa theo trong thôn may mắn hai ra lệnh, nói lấy trong tay kiếm nhật hồ lập tức chia nhau chạy mở. Trong nháy mắt toàn bộ tế biển tiếu trận liền vang lên giặc oa liên tiếp tiếng la giết còn có chói tai còi âm thanh. Trăm họ doanh trướng khu dẫn đầu gặp nạn, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, vang dội bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là ở vào vòng ngoài Hà Khanh quân đại doanh, Thẩm Hy Nghi quân đại doanh, Hà Khanh quân, Thẩm Hy Nghi ở trạng vạng tối cũng nhận được Chu Bình An phái người đưa đi cảnh báo, convert by TTV nhưng là hai người đối Chu Bình An cảnh báo xì mũi khinh thường, Triệu đại nhân còn có Trương Tổng đốc cũng không nói gì, ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng dám đối chúng ta quơ tay múa chân. Hai cái đại doanh cùng dân doanh không khác nhau nhiều, không có hàng rào, không có sừng hươu, càng không có hào rãnh, thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng không có. Trực đêm mấy cái lính tuần phòng trạng vạng tối uống rượu, giờ phút này đang ngáy khò khò đâu. Giặc oa giống như vào chỗ không người vậy, liền kêu giết vọt vào hai cái đại doanh, cửa lính tuần phòng ánh mắt cũng không có mở ra đâu, liền bị giặc oa một đao đâm vào trái tim, lâm vào vĩnh cửu hắc ám cùng ngủ say. Giặc oa xông vào doanh địa sau, liền phân tán ra, đem từng cái một ngâm đầy mỡ cây đuốc ném tới đỉnh đầu đỉnh quân trướng bên trên. Trong khoảnh khắc đỉnh đầu đỉnh quân trướng liền cháy rồi. Có binh lính thức tỉnh, để trần mông chạy ra ngoài, đừng nói áo giáp, liền vũ khí cũng không có, bị bên ngoài giặc oa chém dưa thái rau vậy cho chém té xuống đất. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài thế nào náo nhiệt như thế, lớn như vậy ánh lửa, lại bắt đầu phóng lửa khói sao? Có còn không có tao ương doanh trướng, binh lính ở tiếng la giết trong thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt tự nhủ. Cái gì lửa khói a, đó là giặc oa đánh tới. Cùng lều binh lính thức tỉnh, vừa nghe đi tiểu cũng mau hù dọa đi ra. Cái gì, giặc oa đánh tới rồi. Các binh lính nhất thời luống cuống. Nghe nữa, bên ngoài là liên tiếp oa ngữ tiếng la giết, bốn phương tám hướng đều là gai tai tiếng huýt gió. Cái này phải là bao nhiêu giặc oa a, trong doanh trướng binh lính tất cả đều dọa phát sợ. Giặc oa đại quân đánh tới, mau đào mạng a, người trần truồng vừa chạy ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ trại lính cũng rối loạn, từng cái một thất kinh chạy đến binh lính nhóm tranh nhau chạy thoát thân, vứt mũ khí rời áo giáp, tự tướng trà đạp. Không có pop up đổi mới kịp thời. Cách chương.